Chương 2289, Kim Tiền Lạc Địa, dưới ngô đồng thụ, nhánh già theo gió dao động, thiên địa tựa như hóa thành tuyên cổ, tựa hồ trăm ngàn vạn năm này đều là như vậy, tất cả đều lộ ra bình tĩnh như vậy, nhưng cũng lại là một cái thế giới sinh cơ dạt dào. Tại trong Trường Sinh Đạo Thống, cũng lộ ra đặc biệt yên tĩnh, vạn thọ quốc bị diệt đằng sau, Trường Sinh Đạo Thống phản loạn bị bình định, toàn bộ Trường Sinh Đạo Thống lại một lần nữa khôi phục trật tự. Tất cả đều lộ ra thông dong có thứ tự như vậy, cũng chính bởi vì vạn thọ quốc bị diệt, trong Trường Sinh Đạo Thống cũng không có người lại đi kêu gào, đặt ở trước kia có lẽ có ít truyền thừa hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ không an phận, đều muốn kêu gào một hai, hoặc là khiêu khích một chút quyền uy. Nhưng lần này Trường Sinh Cốc xuất thủ, lấy lôi đình không kịp che tay chi thế diệt vạn thọ quốc, cái này khiến mọi người triệt để kiến thức Trường Sinh Cốc nội tình, cho nên Quảng Chi đã từng một chút môn phái truyền thừa rục rịch cũng triệt để an tĩnh. Ngay tại trong an tĩnh này, một ngày này đột nhiên xuất hiện từng chiếc thuyền giấy, sau khi từng chiếc thuyền giấy này xuất hiện, triệt để phá vỡ vạn thống giới yên tĩnh. Tại một ngày này, tại trên bầu trời vạn thống giới, bỗng nhiên nghe được tư, tư, tư một tiếng vang lên, bầu trời ngưng tụ, không gian ba động, trong thời gian ngắn ngủi một cái môn hộ như lỗ đen ngưng tụ mà thành. Môn hộ giống như lỗ đen này sẽ không tuyền chuyển, cũng sẽ không sinh ra hấp lực, rất bình tĩnh. Thậm chí có thể nói bình tĩnh giống như một mặt kính màu đen. Ngay tại thời điểm rất nhiều người còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, đột nhiên nghe được cô một tiếng vang lên, trong sự bình tĩnh này môn hộ giống như mặt kính lỗ đen nổi lên gợn sóng tựa như sóng nước một dạng nhộn nhạo. Ngay một khắc này, nghe được ba một tiếng rất nhỏ gợn sóng thanh âm, chỉ gặp từng chiếc thuyền từ trong môn hộ lỗ đen mặt kính bay ra. Từng chiếc thuyền nhỏ này giống như là thuyền nhỏ. Mà lại kỳ quái hơn nữa chính là nó không phải dùng đầu gỗ gì đó chế thành, mà là dùng giấy đen chồng chất mà thành. Như vậy từng chiếc như thuyền nhỏ giống như thuyền giấy từ môn hộ lỗ đen mặt kính bay ra ngoài thời điểm, lập tức hướng bốn phương tám hướng bay đi, tốc độ của bọn nó cực kỳ kinh người, tựa như là có thể trong nháy mắt vượt qua cái này đến cái khác đạo thống một dạng. Trong lúc nhất thời ngươi có thể nhìn thấy bay múa đầy trời lấy thuyền giấy, rất nhiều người đều nhìn ngây người, đặc biệt thế hệ trẻ tuổi. Cũng còn không có hiểu rõ đây là chuyện gì xảy ra. Kim Tiền Lạc Địa có thế hệ trước nhìn thấy hắc chỉ thuyền bay hướng vạn thống giới các nơi này, không khỏi quát to một tiếng. Kim Tiền Lạc Địa giáng lâm chúng ta vạn thống giới, lại một lần mở ra môn hộ, đây là thiên đại tin vui nha. Nhìn thấy một màn này, vạn thống giới vô số tu sĩ bị kinh động, đặc biệt là thế hệ trước, lập tức biết đây là ý vị như thế nào. Kim Tiền Lạc Địa giáng lâm, nhanh thông tri tất cả mọi người, chúng ta chuẩn bị đi vào. Có thế hệ trước hưng phấn đến thẳng hét lớn hết thảy mọi người, Kim Tiền Lạc Địa tới. Có lão tổ xem xét bay tới hắc chỉ thuyền, lập tức mừng rỡ, lập tức cao hứng nói ra, cơ duyên như vậy, một thế này cuối cùng là đến phiên chúng ta vạn thống giới, không nghĩ tới ta tại sinh thời còn có thể tiến Kim Tiền Lạc Địa, chuẩn bị kỹ càng, ta mang các ngươi tiến Kim Tiền Lạc Địa. Có trưởng môn lập tức phân phó môn hạ đệ tử, nói ra, mở ra kho tiền, chúng ta muốn dẫn lấy chân tệ xuất phát. Càng nhiều càng tốt, Kim Tiền Lạc Địa, trong lúc nhất thời gào to thanh âm vang vọng toàn bộ vạn thống giới, không biết bao nhiêu người nghe được Kim Tiền Lạc Địa, lập tức là hưng phấn đến ghê gớm, cái gì là Kim Tiền Lạc Địa? Có một ít mới xuất đạo người trẻ tuổi còn không biết cái gì gọi là Kim Tiền Lạc Địa, nhìn xem bay về phía bốn phương tám hướng hắc chỉ thuyền, hoàn toàn là không nghĩ ra, Kim Tiền Lạc Địa, một trong sáu đại thuộc địa nha. Có thế hệ trước nói ra, trong này có tiền liền có cơ hội, làm không tốt có thể để ngươi phát đại tài, thậm chí là tài nguyên cuồn cuộn, thật sao? Nghe được trưởng bối lời như vậy, có vãn bối cũng không dám tin tưởng, nói ra, đương nhiên là thật. Trưởng bối lập tức nói ra, nếu như ngươi vận khí, nói không chừng ngươi một viên chân tệ ném xuống, liền có thể đổi lấy một kiện tuyệt thế vô song bảo vật, giúp ngươi quét ngang cửu thiên thập địa, lợi hại như vậy nha. Nghe nói như thế. Có vãn bối lập tức nước bọt chảy ròng, không khỏi thèm nhỏ nước dãi, nói ra, vậy còn chờ gì, chúng ta nhanh thu thập xong đồ vật, lập tức đi vào nha, nói gấp không thể chờ, bớt làm dạng này nằm mơ ban ngày. Vị trưởng bối này một bàn tay rút trên đầu của hắn, nói ra, liền ngươi kẻ không may này, cũng nghĩ một viên chân tệ phát đại tài, nằm mơ đi, dạng tỷ lệ này rất rất nhỏ, ngược lại một viên chân tệ hạ xuống, nói không chừng ngươi có thể gọi đến ác ma. Một ngụm đem ngươi ăn, thật sự có ác ma. Lời này tựa như một chậu nước lạnh xối tại tên đệ tử này trên đỉnh đầu, dọa đến hắn kêu to một tiếng. Không nhất định là ác ma, cũng có thể là các loại hung vật hoặc phong hiểm. Chân tệ rơi xuống đất, có khả năng sẽ vì ngươi cầu đến vận khí tốt, có khả năng vì ngươi cầu đến một kiện bảo vật, nhưng càng có khả năng vì ngươi cầu đến rất nhiều nguy hiểm, hoặc triệu hồi ra cường đại ác vật. Vào lúc đó, ngươi liều mạng trốn đi, ai chân tệ rơi xuống đất, hung vật đã nhìn chằm chằm ai, đến lúc đó, ngươi trốn không thoát, đó là một con đường chết. Người trưởng bối này nói ra, đồ vật khủng bố như vậy, vậy chúng ta còn đi làm cái gì? Lời này lập tức tưới tắt tên đệ tử này hưng phấn, không khỏi có chút sợ mất mật nói, đừng, cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu như cả ngày nghĩ đến bình an vô sự, vậy ngươi hay là ở lại nhà được rồi. Tu sĩ, vốn chính là cuộc sống tại trên vết đao liếm, vị trưởng bối này trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, lại nói, cơ hội so nguy nan lớn hơn, tại Kim Tiền Lạc Địa nơi này, chân tệ rơi xuống đất, đích thật là có thể gọi đến ác ma cái gì, gọi ra bảo vật cơ hội lớn hơn, huống chi, thật để cho ngươi gọi ra ác ma, vậy ngươi liền quản gấp trốn đi, trốn được càng nhanh càng tốt, nói không chừng ngươi còn có thể chạy thoát, đương nhiên, nếu như ngươi đủ cường đại, cũng có thể quét ngang tất cả. Đã từng có chân đế tại Kim Tiền Lạc Địa một chỗ như vậy điên cuồng vung tiền, sau đó quét ngang tất cả, đơn giản thô bạo, trực tiếp nhặt bảo vật cơ duyên. Liền làm chính mình vãn bối chế tạo bảo vật thời gian đều tiết kiệm được, nếu quả như thật vận khí tốt đến bạo rạp mà nói, một tệ rơi xuống, nói không chừng sẽ để cho ngươi cả đời được ích lợi vô cùng, vậy liền thật là hàm ngư phiên thân, chuyện như vậy trong lịch sử cũng từng phát sinh qua. Vị trưởng bối này khó được có hảo tâm tình giáo huấn vãn bối của mình, vậy chúng ta lên đường thôi, hắc, dù sao ta đi theo sư phụ ngươi. Vị đệ tử này lại dấy lên trong nội tâm hy vọng, lập tức hưng phấn mà nói ra, gấp đầu của ngươi. Người trưởng bối này lại một cái tát quất vào đệ tử trên đầu, cười mắng, hiện tại đương nhiên là trước hướng trưởng môn xin mời chân tệ, tại Kim Tiền Lạc Địa một chỗ như vậy, ngươi càng có tiền lại càng tốt làm việc. Làm không tốt chạy trối chết thời điểm có tiền còn có thể giúp ngươi một tay đâu, thật hay giả. Nghe nói như thế, tên đệ tử này nửa tin nửa ngờ, nói nhảm, đương nhiên là thật. Kim Tiền Lạc Địa, đây là một cái kim tiền thế giới, ở chỗ này, chỉ cần ngươi có tiền liền dễ làm, không có tiền chỉ sợ ngươi là nửa bước khó mà. Vị trưởng bối này nói ra, cho nên, lần này chúng ta phải hướng trưởng môn xin mời đến càng nhiều chân tệ, chỉ có chân tệ càng nhiều. Cơ hội mới có thể càng nhiều, bằng không, ngươi liên đới thuyền cơ hội đều không có. Kim Tiền Lạc Địa, rốt cuộc đã đến, một thế này cũng đến phiên chúng ta vạn thống giới nha, chỗ tốt cũng không thể luôn để đế thống giới, tiên thống giới lấy đi nha. Có người không khỏi cảm khái nói ra, Kim Tiền Lạc Địa, một trong sáu đại thuộc địa, nó là một cái nơi rất đặc biệt, mà lại nó xuất hiện thời gian cùng tình trạng đều không có cái gì quy luật có thể nói. Kim Tiền Lạc Địa, nó có khả năng một thời đại xuất hiện một lần, cũng có khả năng mấy cái thời đại xuất hiện một lần, có khả năng xuất hiện tại vạn thống giới, cũng có khả năng xuất hiện tại đế thống giới hoặc là tiên thống giới. Kim Tiền Lạc Địa, là một cái vô cùng thần kỳ địa phương, nếu như ngươi sau khi đi vào, trong tay có đầy đủ chân tệ, như vậy coi ngươi chân tệ rơi xuống đất thời điểm, có khả năng sẽ cho ngươi gọi đến một loại bảo vật nào đó, tiên binh thậm chí thần thú cái gì, đương nhiên, một khi vận khí không tốt. Vậy nói không chừng ngươi liền xong đời, không chỉ là ngươi chân tệ không công bị nuốt lấy, cũng có khả năng sẽ bị triệu hoán đi ra hung hiểm thôn vệ hết tính mạng của ngươi. Mặc dù như thế, mỗi một lần Kim Tiền Lạc Địa thời điểm xuất hiện, đều sẽ để người trong thiên hạ vì đó hưng phấn, làm cho tất cả mọi người đều chạy theo như việc, bởi vì tại Kim Tiền Lạc Địa một chỗ như vậy, cơ hội cùng phong hiểm là thành có quan hệ trực tiếp. Tại Kim Tiền Lạc Địa thời điểm xuất hiện, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả cất một đêm bạo lôi tâm thành bước vào, đương nhiên thường thường cũng có rất nhiều người lại ở chỗ này thân tử đạo tiêu, làm sao đi vào. Biết Kim Tiền Lạc Địa thời điểm, lập tức có người ngồi không yên, kích động nói, ngồi hắc chỉ thuyền đi vào, đây là duy nhất đi vào phương pháp. Có kinh nghiệm phong phú thế hệ trước chỉ điểm, vừa nghe đến thế hệ trước chỉ điểm, chỉ có một chiếc hắc chỉ thuyền từ không trung bay qua, người trẻ tuổi lập tức thả người mà lên. Lập tức nhảy lên hắc chỉ thuyền, đi, chúng ta đi Kim Tiền Lạc Địa. Người trẻ tuổi này ngồi trên hắc chỉ thuyền đằng sau, hét lớn một tiếng, nhưng là hắc chỉ thuyền vẫn không có phản ứng, y nguyên hướng phía trước phương bay đi, đi mau, hướng cánh cửa kia bay đi. Người trẻ tuổi muốn thay đổi hắc chỉ thuyền đầu thuyền, nhưng lại không làm nên chuyện gì, đưa tiền, không có tiền ngươi bay cái cọng lông nha. Nhìn thấy người trẻ tuổi này muốn dùng man lực thay đổi đầu thuyền, trưởng bối của hắn lập tức quát to, nhưng lúc này đã muộn, nghe được tê một tiếng, hắc chỉ thuyền rách ra một cái hố, người tuổi trẻ này lập tức từ trên hắc chỉ thuyền rớt xuống, nghe được phanh một tiếng vang lên, chỉ người trẻ tuổi kia nặng nề mà đập xuống đất, quẳng chó gặm bùn. Đi lúc này có thế hệ trước bay vọt lên hắc chỉ thuyền, sớm đã có chuẩn bị thế hệ trước lập tức đem chính mình chân tệ quăng tại trong thuyền, nghe được keng, keng, keng một tiếng vang lên, khi chân tệ rơi vào trong thuyền thời điểm, ngay sau đó là hô một tiếng, hắc chỉ thuyền lập tức quay đầu, hướng lỗ đen mặt kính môn hộ bay đi. Cũng có người tuổi trẻ nhìn thấy một màn này, cũng học thế hệ trước bộ dáng, đem chính mình chân tệ ném đến trên hắc chỉ thuyền cũng chở nó hướng lỗ đen mặt kính môn hộ bay đi, nhưng là bay đến một nửa đường xá thời điểm, đột nhiên sẽ không đi, tiếp tục bỏ tiền, ngươi lộ trình càng dài, bỏ tiền thì càng nhiều, không có khả năng một viên chân tệ chở ngươi đến kim tiền lạc địa. Có thế hệ trước nhắc nhở nói ra, ta thao, đây thật là hắc thuyền nha, lên thuyền còn muốn tiếp tục đưa tiền. Người trẻ tuổi này không có cách, đành phải tiếp tục bỏ tiền, chỉ gặp hắc chỉ thuyền chở hắn hướng lỗ đen mặt kính môn hộ bay đi. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.